Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2060, lại hiện ra nghịch thiên chi đan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn công tử, không cần lãng phí thời gian nữa. Đan dược này, ngươi không nhìn ra? Tô Hàn cười cười, bàn tay vung lên, đem Hàn Tuấn Kiệt trong tay đan dược đoạt lại. Ha ha, đây là nghịch thiên chi đan, như thế nào ngươi có thể biết hiểu? Nghịch thiên chi đan, đang nghe bốn chữ này thời điểm, vẫn luôn đứng ở phía dưới Ngọc Lâm tôn giả, vẻ mặt không khỏi biến hóa một thoáng, hướng phía Huyết Y tôn giả bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Huyết Y tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Ngọc Lâm tôn giả liền đào hút miệng khí lạnh, thần sắc kích động dâng lên. Cái kia lại là trong truyền thuyết, nghịch thiên chi đan, mà phía dưới rất nhiều thần đạo giáo đệ tử, lại truyền tới giọng nghi ngờ. Nghịch thiên chi đan, đó là cái gì đan dược? Chẳng lẽ là siêu việt thất phẩm đan dược, giống như là phía trước Hàn sư huynh lấy ra cái kia gốc thủy dung tiên linh hoa một dạng. Như thật là như thế này, cái kia viên đan dược này, coi như chân quý a, không thể nào, Tô công tử lại không phải người ngu, làm sao lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem như vậy chân quý đan dược cho lấy ra. Đúng vậy a, như thật là các ngươi nói như vậy, có thể so sánh 1000 tỷ linh tinh muốn chân quý nhiều. Chỉ sợ Tô công tử liền xem như thua, cũng sẽ không xuất ra loại đan dược này. Rất nhiều nghị luận phía dưới, Hàn Tuấn Kiệt chưa từng mở miệng, Hoa Thanh Phi nhưng thét to. Tô Bát Lưu, Hàn Quân còn không có xem xong viên đan dược này, vừa mới qua đi nửa canh giờ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nắm đan dược đoạt lại đi. Ta liền xem như cho hắn 10 canh giờ, hắn nhìn ra được sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Hàn Tuấn Kiệt giống như là bị Tô Hàn lời nói kích thích, chợt ngẩng đầu, trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết ta không nhìn ra được? Ta đang muốn nói, cái này là một cái nghịch thiên chi đan đâu. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú. Không sao, ngược lại ván này thời gian còn chưa tới. Vậy ngươi liền nói một chút, này nghịch thiên chi đan, là như thế nào luyện chế ra tới? Lại là có hạng gì hiệu quả? Hàn Tuấn Kiệt liền ngữ trệ, chê cười. Nghịch thiên chi đan bốn chữ này, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, nói gì biết. Mới vừa chẳng qua là vì ngại mất mặt, không muốn bị người khác chế nhạo, cho nên mới sẽ xúc động phía dưới, như vậy mở miệng. Thật là muốn hắn nói, hắn làm sao có thể nói ra. Vậy mà không biết, cũng đừng trang biết, này không thể gia tăng ngươi mặt mũi, sẽ chỉ làm ngươi rớt càng nhiều. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu xem hướng phía dưới. Chư vị. Này nghịch thiên chi đan, không phải phổ thông đan dược, như thế nào luyện chế, lại là có hạng gì hiệu quả, Tô Mỗ tại đây bên trong, liền không đồng đều một nói cho mọi người, mong rằng chư vị lý giải. Dựa vào cái gì, nghe được Tô Hàn, Hàn Tuấn Kiệt liền nói. Tô Bát Lưu, ngươi nhất định phải đem này cái gọi là nghịch thiên chi đan, một năm một người cho ta nói ra, bằng không mà nói, ta không có khả năng liền như vậy nhận thua. Im miệng. Không đợi Tô Hàn mở miệng, cái kia Huyết Y tôn giả lại là lạnh lùng chừng Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt. Vì sư ban đầu là làm sao dạy bảo ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng quên ở não dễ sao hay sao? Như thế chân quý đan dược, chính là vi sư, đều không có phương pháp luyện chế, Tô công tử lại làm sao có thể công bố tại chúng. Cái kia tương đương với đêm này đan phương, hoàn toàn hiện ra tại trước mặt nhiều người như vậy, thay đổi ngươi, ngươi hội nguyện ý, thế nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, lại là khôi phục lúc trước loại kia âm trầm. Thế nhưng là sư tôn, ta làm sao biết hắn nói thật hay giả? Một phần vạn hắn là tại cầm một viên rác rưởi đan dược gạt ta đâu. Hèn mạt, Huyết Y tôn giả nhướng mày, quát, ngươi như lại lên tiếng như vậy, phạt ngươi cấm đoán 1000 năm. Hàn Tuấn Kiệt vẻ mặt biến hóa, trầm mặc xuống. Mà Tô Hàn thì là lắc đầu nói, ta liền biết, ngươi cái kia hết thảy bình tĩnh, đều chẳng qua là cố giả bộ đi ra mà thôi, là một trong thập đại công tử, tính cách Tô Mỗ liền không nói, nhưng ít ra, ngươi nói chuyện thời điểm, luôn luôn nên đi qua đầu óc a, như thật là một cái rác rưởi đan dược, cái kia vì sao, ngươi nhưng nhìn không ra. Ngươi là thật cảm thấy viên đan dược này rác rưởi, vẫn là để Tô Mỗ cảm thấy, ngươi so viên đan dược này, càng thêm rác rưởi. Trào phúng người khác thời điểm, cũng phải xem trước một chút, đến cùng có hay không trào phúng thực lực của người khác, được không? Hàn Tuấn Kiệt trong mắt phun lửa, cái kia vốn là kiệt lực áp chế lửa giận, tại đây một cái chớp mắt, lại không cách nào ức chế phun trào đi ra. Đương nhiên, Tô Hàn lại là đem này miếng nghịch thiên chi đan đưa cho Huyết Y Tôn giả, nói. Tuy vô pháp đem này đan công bố tại chúng, nhưng tiền bối làm nhân chứng, tự nhiên là phải thật tốt nhìn một chút. Ngươi liền không sợ ta không cho ngươi? Huyết Y Tôn giả nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tô Hàn cười một tiếng, vậy coi như Tô Mỗ, đưa cho tiền bối chính là. Huyết Y Tôn giả một lát Tô Hàn một hồi, sau cùng cảm thấy, Tô Hàn là thật không sợ. Đến mức vì sao không sợ, hắn cũng không biết. Hưu, có thân ảnh từ dưới lôi đài lóe lên, là Ngọc Lâm Tôn giả. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, mang theo một chút mong đợi nói. Tiểu gia hỏa, đan dược này, lão phu có khả năng nhìn một chút sao? Dĩ nhiên có khả năng. Tô Hàn gật đầu, Ngọc Lâm Tôn giả lập tức vọt tới Huyết Y Tôn giả bên cạnh, thần niệm quét ra, đối viên đan dược này tra thoạt nhìn. Bọn hắn làm lục phẩm đan sư, càng là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, tự nhiên đối nghịch thiên chi đan có rất nhiều hiểu rõ. Nhưng loại này hiểu, cũng vẻn vẹn được từ tại cổ thư phía trên, đến mức chân chính nghịch thiên chi đan, bọn hắn chỉ thấy được qua một lần. Một lần kia, vẫn là mấy chục năm phía trước, một cái đến từ hạ đẳng tinh cầu lên luyện đan hiệp hội phân bộ ở trong, một tên đan sư. Mà cái này hạ đẳng tinh cầu, gọi là Thẩm Thị Tinh, quả thật là nghịch thiên chi đan. Nhìn hồi lâu sau, Ngọc Lâm Tôn giả đối Huyết Y Tôn giả nói. Cùng Thẩm Thị Tinh lên cái viên kia nghịch thiên chi đan, cho ta cảm giác giống như đúc, nhưng hiển nhiên cũng không phải là một viên thuốc. Hoàn toàn chính xác, Huyết Y Tôn giả thở dài truyền âm nói, nghịch thiên chi đan quý giá như thế, sớm đã trở thành truyền thuyết, mà chúng ta lại là may mắn, lại gặp được hai lần. Người nói, đan dược này chẳng lẽ là tên tiểu tử này mà luyện chế ra tới hay sao? Xem phẩm cấp, tựa hồ chỉ có nhị phẩm dáng vẻ. Ngọc Lâm Tôn giả hỏi, như thật chính là hắn luyện chế, vậy kế tiếp luyện đan khâu, căn bản cũng không cần dựng lên a, Huyết Y Tôn giả nói. Dùng tuấn kiệt đan đạo tạo nghệ, giờ phút này nhiều lắm là cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm tầm thường đan dược, phát huy quá cao, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, luyện chế ra tứ phẩm trung thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng loại này nghịch thiên chi đan, dù cho vẻn vẹn nhị phẩm, cũng không phải tứ phẩm đan dược có thể so sánh với, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, đều có thể so với ngũ phẩm đan dược. So không nổi so, cũng phải nhìn hai người bọn họ ý nguyện, tất lại còn có tiền đặt cược bày ở chỗ này đây. Ngọc Lâm Tôn giả nói, nhìn một chút ngươi cái kia đồ nhi sắc mặt, hiển nhiên vẫn là không cam tâm, sợ là không thấy Hoàng Hà, sẽ không hết hy vọng a, nghe vậy. Huyết Y Tôn giả không khỏi quét Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt. Khi thấy Hàn Tuấn Kiệt cái kia gần như vặn vẹo khuôn mặt thời điểm, Huyết Y Tôn giả trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương